Bây giờ các con đã nghe được những cái bài viết, tuy là nó chưa có đầy đủ lắm, phải ráng cố gắng viết đầy đủ hơn, dựa theo những cái điều mà thầy đã ghi ở trong cái bài, là mình dựa theo cái đặc tướng, đặc tính, duyên hợp, duyên tan, chuyển đổi của nhân quả, mà thay vì là thảo mộc, nhưng mà con người chúng ta mỗi hành động nó đều nó có cái đặc tướng, đặc tính hết. Do đó mà chúng ta dựa vào những cái điều này mà chúng ta triển khai ra cái sự hiểu biết chúng ta để viết thành một cái bài luận về nhân quả, nó rất là đầy đủ. Về cái thân hành hoặc là khẩu hành hoặc ý hành, nó rất đầy đủ, mà nó có xói vào cái đề tài chúng ta muốn nhắc nhở và để chuyển biến và áp dụng vào đời sống của chúng ta nữa. Và sau cùng thì chúng ta sẽ làm cái bài viết về nhân quả của chúng ta hiện đang tu hành, nó có những cái nhân. Cái thân hành của chúng ta là sát hại chúng sanh, rồi tham lam trộm cắp, rồi tà dâm dục. Thì như vậy chúng ta xét qua thân hành chúng ta là những người đang tu, còn những cái tâm niệm đó hay không, còn những cái hành động đó hay không. Vì vậy mà chúng ta cảnh giác, chúng ta phải lên, chúng ta xét lại mình. Khi mình nói cái chuyện của xã hội, của mọi người, nó thô đến cái vi tế trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta còn tham ăn, còn tham lam trộm cắp, khi mà chúng ta còn tham ngủ, tức là chúng ta còn si mê đó, thì tất cả những cái điều đó nó nằm qua cái thân hành của chúng ta. Thì vì vậy mà chúng ta suy nghĩ để mình cố gắng khắc phục những gì mà còn tham sân của mình. Khi làm cái nhân quả đâu phải làm để mà làm cái bài để cho có, mà làm để áp vào đời sống của chúng ta. Cho nên đi từ nhân quả mẫu chuyện của sự thật của xã hội, rồi đưa đến cái sự thật của cuộc đời mình, ngay cả từng cái tâm niệm, cái tâm niệm của chúng ta tham sân si, cái hành động tham sân si nó thể hiện qua. Ví dụ như cái lần chúng ta sát sanh, mà chúng ta nói bây giờ mình không có cầm dao giết con vật, không ăn thịt nó rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta đạp chết một con ốc, một cái con kiến, mà chúng ta không hề có khởi chút lòng thương yêu chúng ta, thì đó là cũng mang tội sát sanh chứ không. Cho nên vì vậy mà cái người tu chúng ta phải xét được, chúng ta không cắt ẩn trước cái sự chết của một con vật, mà khi chúng ta đạp dưới lòng dưới chân chúng ta bỏ đi xuông qua sự thật. Ở đây, ở trong đây chúng ta có nhiều người thực hiện được tâm từ. Chúng ta khi đạp một con ốc thì chúng ta xót xa vô cùng, chúng ta để con ốc trên lòng bàn tay mà tâm chúng ta nghe đau đó. Còn có nhiều người đạp cái rước vẫn đi ngang bỏ qua, đạp một con cuốn kiếu hoàng hoại người ta vẫn đi qua bỏ qua với một cái tâm như thường, đó là còn cái tâm ác chứ chưa phải là tâm thiện. Chúng ta phải biết, chúng ta không có cầm cái dao hoặc là cố gắng đập con kiến hoặc là giết con cuốn kiếu chết, nhưng mà sự vô tình mà chúng ta không đau xót trong lòng chúng ta thì cũng còn tâm ác chứ chưa phải. Nói như vậy chúng ta xét qua để chúng ta thực hiện được cái lòng chúng ta thật sự là hiếu sinh, thương sự sống của nhân loại. Rồi bắt đầu cái tâm mà của chúng ta còn một chút hở, một chút tham, thấy cái vật, ví dụ như bây giờ đời sống chúng ta bảy một bát hơn, có người mà đem đến cho chúng ta những vật này vật kia chúng ta thôi để dành, thì điều đó cũng vẫn còn tham giữ lại. Thì các con phải xét nét từ cái tâm niệm, từ cái hành động nhân quả mà chúng ta đã học, rồi chúng ta áp dụng vào đời sống chúng ta để chúng ta buông xả các pháp điều vô thường. Có vật gì đâu là của mình đâu, mình giữ làm gì, hết thì mình không còn thì mình đi sinh có gì đâu. Cũng như hôm nay chúng ta xin ăn, chúng ta có gì đâu mà xấu hổ. Cho nên cuộc đời của chúng ta là cuộc đời một là ra khỏi cái kiếp làm người, không còn tái sanh luân hồi nữa. Vì vậy mà cái sự quyết tâm của chúng ta sống trọn vẹn ba y một bát để chúng ta xả cho sạch, nhờ xả sạch đó mà chúng ta mới có đủ đạo lực làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi. Nếu chúng ta còn giữ dù một chút mà thôi, dù một cái khăn mà thôi, dù một vật dụng nhỏ mà thôi, dù còn thấy món ăn đó thích, thì chúng ta còn chưa hẳn là chúng ta làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Cho nên hôm nay thầy nhắc nhở mấy con làm bài luận về nhân quả. Chúng ta nêu nhiều mỗi chuyện, và đây chúng ta tượng trưng đọc cho chúng ta thấy hai bài luận về nhân quả, nhưng chưa đủ. Mấy con hãy cố gắng làm để mà xác định từ cái nhân quả của mẫu chuyện, nó đưa vào cái nhân quả của con người, nó có cái sự liên hệ với nhau. Cho nên cái bài học nhân quả chúng ta còn làm nhiều nữa, để chúng ta nhắc nhở mình, để áp dụng vào đời sống mình. Cho nên càng thấm nhuần được thì sự kiện ác pháp bên ngoài, mọi hoàn cảnh xảy đến chúng ta đều là do nhân quả hết. Và vì vậy mà đối với nhân quả chúng ta và tri kiến hiểu biết của nhân quả chúng ta sẽ ngăn chặn và không làm cho chúng ta đau khổ. Tác động các ác pháp bên ngoài không tác động vào thân tâm chúng ta được bằng sự thấu suốt được nhân quả như thật. Vì vậy mà thầy mong rằng cái lớp học chúng ta càng học chúng ta càng thấm nhuần, càng thấm nhuần. Mà càng thấm nhuần thì chúng ta càng ngăn chặn được ác pháp bên ngoài tác động vào thân tâm của chúng ta. À, bây giờ có một phần mà thầy giải quyết. À, có một người đến xin thầy để trị bệnh, để cách thức để trị bệnh, vì hiện giờ con bị về hơi thở mà nó ngăn ngại, thì con không nên tu tập hơi thở, không nên nương vào hơi thở mà để đuổi bệnh. Hiện con ở đây là cô Liễu, ở đây là Liễu Ngọc. Liễu Ngọc là người nào con? Liễu Ngọc là ai con? Con ở đâu? Con đang bị bệnh thì hiện giờ đó con cũng lớn tuổi rồi thì không thể nào nương vào cái, lẽ ra thì con sẽ nương vào cánh tay đưa ra đưa vô thay thế hơi thở để người đuổi bệnh. Cái thứ hai nữa, con nương vào cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, cảm thọ cái bệnh của con, nó cảm thọ là vô thường. Cái bệnh đau gì đó con nói cái tên của bệnh đau đi, hãy rời khỏi thân ta. Ta ước nguyện rằng thân ta chuyển được cái nhân quả khổ này để tiếp tục tu hành giải thoát. Con ước nguyện đó và con đuổi nó. Thì cứ mỗi lần mà tu tập, trước khi tu một cái pháp nào đó thì con làm cái hành động đó, tức là con tác ý cái câu đó cho xong rồi thì con mới tiếp tục con tu. Sau khi tu mà sắp sửa xả ra nghỉ, xả nghỉ á, thì con cũng giữ cái tâm mình thanh thản và tác ý cái bệnh của con để đuổi nó đi. Thì một thời gian sau thì cái bệnh con nó sẽ hết, nó không còn có làm cho con khổ sở nữa. Đó là cái vấn đề trị bệnh cho con. Mang cái thân bệnh, năm điều khó mà thân có bệnh là một điều khó tu. Cho nên vì vậy mà ráng cố gắng mà đuổi cái bệnh, đừng dao động, đừng sợ hãi vì nhân quả mà mình phải gánh chịu những sự đau khổ sợ hãi đó. Cho nên giữ tâm bất động thì chuyển được nhân quả, mà tâm còn động thì không chuyển được nhân quả, tức là không chuyển được bệnh của con. Không sợ hãi để giữ tâm bất động, và không sợ hãi thì mới chuyển được bệnh, còn sợ hãi thì không chuyển nổi bệnh.